Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 456, cao thủ hội tụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 456, cao thủ hội tụ. Trương Nhược Trần trong mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, lập tức hỏi, ngươi tại ngũ hành khư giới, đã nhận được loại nào ngũ hành linh bảo? Tại ngũ hành khư giới, Trương Nhược Trần tổng cộng đạt được 3 loại ngũ hành linh bảo, Hắc Thủy Lưu Ly Tinh, Tử Vân Trầm Hương Mộc, Hoàng Kim Thần Chi. Nhưng là, còn có 2 chủng linh bảo, lại không có thu hoạch. Trương Nhượng Trần tại võ đạo trên việc tu luyện, tự nhiên cũng có dã tâm, không chỉ có chỉ là muốn tu luyện thành song linh bảo thể, hoặc là tam linh bảo thể, mà là muốn tu luyện ra siêu việt thánh thể ngũ hành hỗn độn thể. Người, nếu không có dã tâm, như thế nào trở thành người trên người? Võ giả, nếu là không có dã tâm, như thế nào có thể trở thành cái thế cường giả? 5 loại linh bảo một trong, dưỡng thánh huyết thổ. Đoan Mộc Tinh Linh nháy mắt con mắt, trên mặt dáng tươi cười, tiếp tục nói. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại Lỗ Phiên Thiên, ta có thể tặng cho ngươi một phần dưỡng thánh huyết thổ. Không cần, ta cũng đúng lúc đạt được 3 loại ngũ hành linh bảo, có thể dùng trong đó 2 chủng Hắc Thủy Lưu Ly Tinh cùng Tử Vân Trầm Hương Mộc cùng ngươi trao đổi. Trương Nhược Trần nói, Hoàng Kim Thần Chi số lượng rất thưa thớt, tại không có tu luyện thành kim linh bảo thể trước khi, Trương Nhược Trần sẽ không dễ dàng lấy ra trao đổi cùng buôn bán. Hắc Thủy Lưu Ly Tinh cùng Tử Vân Trầm Hương Mộc, Trương Nhược Trần lại có rất nhiều. Theo cùng Trương Nhược Trần đàm trong lời nói, Đoan Mộc Tinh Linh có thể cảm nhận được Trương Nhược Trần đối với nàng làm bất hòa. Như lúc trước, nàng muốn đưa tặng Trương Nhược Trần bảo vật, Trương Nhược Trần là tuyệt đối sẽ không cùng nàng khách khí. Nàng thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, không có lại tiếp tục nhiều lời. Oanh, đột nhiên, võ thị đấu trường trong vang lên sơn băng địa liệt tiếng kêu, tất cả mọi người đứng lên, kêu lên. Lỗ Phiên Thiên, danh tự. Nguyên lai, ngay tại vừa rồi, Trương Nhược Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh trao đổi thời điểm, Lỗ Phiên Thiên đã đem Dịch Khúc Sinh đánh bại, đánh rớt hạ thiên cấp đài chiến đấu. Phải biết rằng, Dịch Khúc Sinh xếp hạng thiên bảng trước 10000 vị, có thể cùng Ngư Long đệ nhất biến cường giả, phân cao thấp. Rất nhiều người cũng không ngờ tới, hắn cư nhiên như thế nhanh tựu thua ở Lỗ Phiên Thiên, chỉ giữ vững được 92 chiêu. Lỗ Phiên Thiên hiện tại mới thiên cực cảnh đại cực vị tu vi, rõ ràng có thể tại trăm chiêu ở trong đánh bại Dịch Khúc Sinh. Trong vòng 5 năm, Lỗ Phiên Thiên nhất định đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn, lại tích lũy mấy năm, có cơ hội trùng kích thiên bảng top 10. Rất không có khả năng a, thiên bảng top 10 nhân vật, không phải thánh thể, tự là tại cùng cảnh giới có thể cùng thánh thể chống lại thiên chi kiêu tử. Muốn trùng kích thiên bảng top 10 độ khó, so trùng kích ngư long cảnh độ khó cũng phải lớn hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần. Độ khó ngươi còn không có nhìn ra, dùng Lỗ Phiên Thiên thực lực bây giờ, tại cùng cảnh giới, đã không thể so với thánh thể yếu bao nhiêu. Cái gì? Hắn vậy mà mạnh như vậy? Toàn bộ võ thị đấu trường, toàn bộ đều bị Lỗ Phiên Thiên bày ra thực lực kinh sợ, một ít bước vào ngư long cảnh tiền bối cao thủ, càng là dự đoán, trong vòng 10 năm, Lỗ Phiên Thiên có cơ hội xông vào thiên bảng top 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, tiến vào thiên bảng võ giả, nhiều đến mấy trăm vạn người, trải rộng toàn bộ Côn Luân giới. Nhưng là, chỉ có tiến vào trước 100, top 10 vị người, mới có thể bị mọi người nhớ kỹ, chính thức trên ý nghĩa danh dương thiên hạ. Có thể nói, thiên bảng top 10, tự là một loại cực cao vinh hạnh đặc biệt. Nếu là ở thiên tài xuất hiện lớp lớp đại thời đại, coi như là có được thánh thể nhân kiệt, cũng chưa chắc có thể đứng vào thiên bảng top 10. Ngồi ở thiên cấp trên chiến đài phương một vị xuyên lấy áo bào tím lão giả, tuyên bố. Thần kiếm thánh địa Lỗ Phiên Thiên, đánh bại Huyền Không Tông Dịch Khúc Sinh, thay thế Dịch Khúc Sinh tại thiên bảng bài danh đệ 5.800 vị, đạt được 28.700.000 điểm quân công giá trị. Lỗ Phiên Thiên, ngươi còn muốn khiêu chiến rất cao thiên bảng bài danh sao? Lỗ Phiên Thiên lỗi lạc đứng tại thiên cấp đài chiến đấu trung tâm, xoay người, ánh mắt chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người, giơ cánh tay lên, đem kiếm nhất chỉ, nói. Trương Nhược Trần, đã ngươi đã tới rồi, chúng ta liền công bình một trận chiến. Hôm nay, ta tự muốn lĩnh giáo, đông vực tuổi trẻ vương giả, mạnh như thế nào? Theo Lỗ Phiên Thiên ánh mắt, mọi người nhao nhao hướng Trương Nhược Trần chằm chằm đi. Cái gì? Trương Nhượng Trần rõ ràng cũng tới võ thị đấu trường, Lỗ Phiên Thiên lại muốn cùng hắn một trận chiến. Một cái hơn 10 tuổi tuổi trẻ võ giả rất là kinh ngạc, bốn phía tìm kiếm Trương Nhượng Trần tung tích. Một người mặc áo vải nam tử đầu trọc ngồi ở võ thị đấu trường hàng thứ nhất, thân hình cao lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, như là một cái đồ tể. Chỉ có điều, hắn đôi mắt kia lại vô cùng thâm thúy, tràn đầy trí tuệ hào quang, cùng thân hình của hắn hình thành hoàn toàn bất đồng khí chất. Nam tử đầu chọc hai tay, ôm ở trước ngực, đối với vừa rồi cái kia một người tuổi còn trẻ nói. Chẳng lẽ ngươi không biết? Hôm nay, ta đến võ thị đấu trường, tự là đặc biệt đến xem hai người bọn họ chiến đấu. Đây là một hồi long hổ chi tranh, hai người đều là nhất đẳng thiên chi kiêu tử, nếu không phải chiến một hồi, sợ là ai cũng khó có thể đoán trước ai càng mạnh hơn nữa. Nam tử đầu chọc trên lưng, treo bốn miếng lệnh bài, theo thứ tự là màu đen hoàng cấp thiết lệnh, thanh sắc huyền cấp đồng lệnh, màu trắng địa cấp ngân lệnh, kim sắc thiên cấp kim lệnh, đại biểu cho hắn tại hoàng cực cảnh sắp xếp nhập hoàng bảng, tại huyền cực cảnh sắp xếp nhập huyền bảng, địa cực cảnh sắp xếp nhập địa bảng, thiên cực cảnh sắp xếp nhập thiên bảng. Hoàng cấp thiết lệnh thượng diện, ấn lấy. Hoàng bảng đệ nhất, chữ. Huyền cấp đồng lệnh thượng diện, ấn lấy. Huyền bảng đệ nhất, chữ. Địa cấp ngân lệnh thượng diện, ấn lấy. Địa bảng đệ nhất, chữ. Về phần cuối cùng cái kia một miếng kim sắc thiên cấp kim lệnh, tắc thì bị thượng diện ba miếng lệnh bài phủ ở, nhìn không thấy trên lệnh bài chữ ấn, tự nhiên cũng tự nhìn không tới hắn tại thiên bảng bài danh. Bất quá, chứng kiến hắn tại hoàng bảng, huyền bảng, địa bảng bài danh, cũng đã đủ dọa người, đem ngồi ở bên cạnh hắn vị nào tuổi trẻ võ giả cho kinh sợ, lập tức không dám tiếp tục nói chuyện. Ở đằng kia một người đầu chọc nam tử bên trái, ngồi một cái trên mặt che mặt tuổi trẻ nữ tử. Nàng hai mắt lộ ở bên ngoài, thập phần xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tự nhiên cũng chứng kiến nam tử đầu chọc trên lưng ba tấm lệnh bài, nhưng như cũ lộ ra rất nhẹ nhàng, hừ lạnh một tiếng, nói. Ta xem chưa hẳn, Trương Nhược Trần hiện tại cũng mới chừng 20 tuổi niên kỷ, tu luyện võ đạo bất quá mấy năm thời gian. Lỗ Phiên Thiên tuổi thọ, đã đạt tới 26 tuổi, võ đạo tu vi nhất định tại Trương Nhược Trần phía trên. Nam tử đầu chọc nói. Như thế nói đến, ngươi càng coi được Lỗ Phiên Thiên. Cô gái che mặt cười cười, nói. Nếu là ở cùng cảnh giới, Trương Nhược Trần có lẽ muốn so với Lỗ Phiên Thiên cường đại một bậc. Đến ở hiện tại, Trương Nhược Trần có lẽ còn không phải Lỗ Phiên Thiên đối thủ. Có lẽ vậy, nam tử đầu chọc nói. Hôm nay võ thị đấu trường, đã ẩn tàng rất nhiều thiên bảng cao thủ, trong đó một ít người càng là thành danh nhiều năm. Bình thường bọn hắn không phải tại khư giới chiến trường lịch lãm rèn luyện, tự là đang bế quan tu luyện. Thế nhưng mà nghe nói, Lỗ Phiên Thiên công việc quan trọng khai khiêu chiến đại tân sinh lục đại vương giả một trong Trương Nhược Trần, rất nhiều chính đang bế quan thiên bảng cường giả đều đặc biệt xuất quan, đến đây đang xem cuộc chiến. Bọn hắn rất nhiều người, đều muốn biết, Trương Nhược Trần mạnh như thế nào. Có phải hay không xứng đôi tuổi trẻ vương giả xưng hô? Nếu là Trương Nhược Trần không xứng với, rất nhiều người thậm chí nghĩ mà chuyển biến thành. Tuổi trẻ vương giả, xưng hô, cơ hồ có thể cùng, thiên bảng top 10. Vinh dự đánh đồng, nhân lực tên, dựng nên ảnh. Không biết bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt, đứng tại hạ phương, nhìn lên của bọn hắn, tùy thời chuẩn bị xông đi lên, đưa bọn chúng đà đảo, thay thế vị trí của bọn hắn. Tại ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Trương Nhược Trần lưng cõng trầm uyên cổ kiếm, từng bước một đi đến thiên cấp đài chiến đấu, lập đến Lỗ Phiên Thiên đối diện. Trong một chớp mắt, toàn bộ võ thị đấu trường đều an tĩnh lại, vô số ánh mắt đều trở nên thập phần lửa nóng. Trương Nhược Trần lộ ra tâm bình khí hòa, cũng không bị ngoại giới quấy nhiễu, nói. Lỗ huynh, ngươi vừa đã tiến hành 8 cuộc chiến đấu, khẳng định tiêu hao không ít chân khí. Ta chờ ngươi nửa canh giờ, ngươi khôi phục đỉnh phong trạng thái, chúng ta tái chiến cũng không muộn. Lỗ Phiên Thiên cũng không khách khí, lập tức ăn vào một miếng hồi khí đan, tự đứng tại thiên cấp đài chiến đấu trung ương, bắt đầu khôi phục chân khí. Bởi vậy có thể thấy được, hắn cũng tương đương coi trọng một trận chiến này, biết rõ Trương Nhược Trần rất khó chiến thắng, tuyệt đối không thể vô lễ. Đồng thời, Trương Nhược Trần cũng hai mắt nhắm lại, lần nữa bắt đầu nhớ lại Khổng Lan Du một chiêu kia thiên tâm chỉ lộ, muốn tiếp tục đi lĩnh ngộ một chiêu kia kiếm pháp trong ẩn chứa tinh diệu kiếm đạo. Tuy nhiên hắn hiện tại đã đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới, có thể cũng chỉ có thể xem như kiếm tâm thông minh sơ giai, tại thiên cực cảnh cùng ngư long cảnh tu sĩ bên trong, đã xem như tương đương rất giỏi. Nhưng là, tại thánh giả trước mặt, như trước còn kém xa lắm. Nếu là hắn có thể đem Khổng Lan Du, một chiêu kia thiên tâm chỉ lộ tinh túy lĩnh ngộ đến 1-2 phân, tự nhất định có thể đủ bước vào kiếm tâm thông minh trung giai cảnh giới. Nửa canh giờ, qua rất nhanh đi. Lỗ Phiên Thiên một lần nữa dương đôi mắt, trong mắt tản mát ra lợi hại ánh sao, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần, ta đã khôi phục ta đỉnh phong trạng thái, ngươi xuất kiếm A. Đã như vậy, vậy thì chiến A, Trương Nhược Trần cũng không trợn mắt, chỉ là năm ngón tay vận khí, trên lưng trầm uyên cổ kiếm, lập tức bay ra, rơi vào trong tay của hắn. Xoạt, theo tay khẽ vẫy thi triển đi ra, đúng là hắn đã trong đầu diễn luyện vô số lần. Thiên tâm chỉ lộ, nhìn như chỉ là một kiếm, lại hình thành vô số đạo bóng kiếm, cuối cùng nhất, hội tụ thành một đầu dài hơn 10 thước kiếm đường, một mực kéo dài đến Lỗ Phiên Thiên trước người. Vô cùng đơn giản một chiêu linh cấp hạ phẩm kiếm pháp, lại làm cho Lỗ Phiên Thiên sinh ra một loại không cách nào phá giải cảm giác. Hắn ngưng tụ khí thế, lập tức cáo phá, không thể không dẫm phải bộ pháp, hướng về sau hăng hái thối lui. nếu không phải lui, hắn tựu căn bản không cách nào ứng đối. Trương Nhược Trần kế tiếp kiếm chiêu. Khổng Lan Du là bực nào tu vi, nàng thi triển đi ra một chiêu thiên tâm chỉ lộ, cơ hồ có thể xưng là thánh giả truyền đạo, không chỉ có chỉ là đang cùng Trương Nhược Trần so kiếm, càng đang chỉ điểm Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lại là bực nào ngộ tính, mặc dù chỉ là ngắn ngủn một ngày thời gian, cũng đã lĩnh ngộ không ít một chiêu kia kiếm pháp chân lý. Bất chi bất giác tầm đó, kiếm đạo của hắn cảnh giới lại đã tăng lên. Chính là vì như thế, cho nên, hắn thi triển ra một chiêu thiên tâm chỉ lộ, mới có thể đem Lỗ Phiên Thiên cường giả như vậy bước lui. Ngay tại Lỗ Phiên Thiên đứng vững bước chân, hai chân uốn lượn, phần eo trầm xuống, để phòng ngự tư thế, chuẩn bị nghênh đón Trương Nhược Trần càng thêm hung mãnh kiếm pháp công kích thời điểm. Lại phát hiện, Trương Nhược Trần thi triển chiêu thứ hai, như cũ là vừa rồi một chiêu kia linh cấp hạ phẩm kiếm pháp, thiên tâm chỉ lộ. Tại sao lại là chiêu này? Lỗ Phiên Thiên thập phần đau đầu. Nhìn như đơn giản một chiêu kiếm pháp, rồi lại tràn ngập vô cùng chuyện xấu, làm cho hắn không dám đơn giản đi ngăn cản. Vì vậy, hắn chỉ có thể lần nữa thi triển thân pháp, tránh khỏi. Tại Trương Nhược Trần không có lộ ra sát chiêu trước khi, Lỗ Phiên Thiên một mực bảo trì cẩn thận thái độ. Một trận chiến này, hắn nhất định phải chứng minh chính mình ủng có tuổi trẻ vương giả thực lực, cho nên, tuyệt đối không thể bại, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Chứng kiến hai người giao chiến trạng thái, ngồi ở quan chiến đài trên võ giả, rất nhiều người đều thập phần nghi hoặc tương đương khó hiểu. Trương Nhượng Trần rõ ràng nhắm hai mắt cùng Lỗ Phiên Thiên giao thủ, có thể hay không quá cuồng vọng. Cái kia một cái cô gái che mặt, khẽ nhíu mày, có chút phản cảm nói. Tại nàng xem ra, Trương Nhược Trần nhắm mắt lại cùng Lỗ Phiên Thiên giao thủ, tự là đối với đối thủ không tôn trọng. Đoan Mộc Tinh Linh cười nói, dùng Trương Nhược Trần tinh thần lực cường độ, mở hai mắt ra chiến đấu, cùng hai mắt nhắm lại chiến đấu, cũng không có gì khác nhau. Ngươi chẳng lẽ không biết, Trương Nhược Trần tại tinh thần lực thượng diện thiên tư, so tại võ đạo bên trên thiên tư rất cao. Sau đó, Đoan Mộc Tinh Linh nâng cầm lên, đôi mắt dễ thương lòe lòe chằm chằm vào thiên cấp đài chiến đấu, tiếp tục nói. Hơn nữa, ta cảm thấy, Trương Nhược Trần cũng không phải tại chiến đấu, mà là tiến nhập nào đó trạng thái tu luyện, hắn hẳn là tại tìm hiểu một loại thâm ảo kiếm pháp. Cách chương.